Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 1401, tội đại ác vô cùng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doc Cô Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu tôn tư đạt ở thành Ba Trung. Cuộc sống gia đình tạm ổn qua không tệ, thậm chí có thể nói đặc biệt không tệ. Cho dù là ở thành Ba Trung nạn lụt nghiêm trọng dưới tình huống, hắn vậy như cũ ở mình trong phủ quá xa hoa lãng phí sinh hoạt. Hắn là một cáo lão về quê quan viên, trước kia đi theo Lý Uyên làm việc, sau đó phạm vào chút ít sai, hắn liền tự nhận trách nhiệm sa thải mình, sau đó trở lại Ba Trung. Đất Ba Thục là có một chút để cho dòng người liền quên trở lại. Tới cũng không muốn rời đi. Tôn Tư Đạt làm quan thời điểm, tích toàn không thiếu tiền tài. Hơn nữa hắn là cáo lão về quê quan viên, Lý Uyên đối với hắn cũng là tin chiều. Hắn ở thành Trường An cũng có một ít môn sinh cố lại, cho nên đến thành Ba Trung sau đó, hắn lấy được có kính trọng và một ít quyền thế. Hắn cũng coi là thành Ba Trung cao cao tại thượng người. Mà hắn người như vậy, khó tránh khỏi làm một ít vi pháp loạn kỷ sự việc. Bất quá so sánh hạ, hắn cũng không lo lắng điểm này. Hắn thân phận làm cho cả thành Ba Trung người không dám đắc tội hắn. Ngày này, Tôn Tư Đạt ở mình trong phủ cùng một đám ca cơ vũ cơ vui đùa. Hắn đã hơn 60 tuổi, nhưng thân thể còn rất cường tráng. Ở phương diện nữ nhân, lại là có một chút làm không biết mệt. Mà đang ở hắn như vậy vui đùa thời điểm, mấy tên thị vệ vọt vào. Thấy những thị vệ này, Tôn Tư Đạt cũng không có khẩn trương. Ngược lại, hắn có chút tức giận. Các người là người nào? Tự tiện xông vào cháu ta phủ, có thể biết hậu quả. Thị vệ nhẹ giọng cười một tiếng, có chút khinh thường. Thái tử điện hạ có lệnh, muốn ngươi đi phủ thứ sử một chuyến. Đi thôi. Nghe được thái tử điện hạ truyền đòi, Tôn Tư Đạt ngược lại là do dự một chút. Hắn ở thành Ba Trung địa vị không thấp, có thể cùng Lý Thừa Càn so với, mình chính là một đống cứt tà. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể vội vàng hạ thấp tư thái, đi theo những thị vệ kia đi phủ thứ sử. Vốn là, hắn lấy là đi phủ thứ sử sau đó, sẽ đi hữu viện đơn độc gặp Lý Thừa Càn. Có thể để cho hắn không có nghĩ tới là, đi tới phủ thứ sử sau đó, hắn liền trực tiếp bị dẫn tới đại sảnh trên, mà đại sảnh hai bên, nhà dịch huy vũ xâm nghiêm, mang một cổ tử sát khí. Đại sảnh trên, quỳ không ít người, những người này Tôn Tư Đạt cũng không nhận ra. Bất quá, hắn mới vừa đi tới, Lý Thừa Càn trong mắt liền ngưng đứng lên, nghiêm nghị quát lên. Tôn Tư Đạt, ngươi có thể biết tội. Tôn Tư Đạt sững sốt một chút, ngay sau đó trong lòng trầm xuống. Hồ đồ nói không tốt. Bất quá, hắn rốt cuộc là Lý Uyên dưới tay lão thần. Hắn ở trên triều đường làm quan thời điểm, còn không có Lý Thừa Càn đây. Cho nên hắn rất nhanh bình tĩnh lại, nói, thảo dân không biết thái tử điện hạ lời này ý gì. Lý Thừa Càn hừ một tiếng, ngươi dùng bỉ ổi thủ đoạn, đối với phổ thông dân chúng đất đai đúng dịp lấy đoạt tiền. Thậm chí không tiếc vì thế giết người uy hiếp, ngươi còn nói không biết ý gì. Lý Thừa Càn nói những chuyện này, Tôn Tư Đạt đều có đã làm. Hắn trong lòng càng ngày càng bất an, trước kia người nơi này không người nào dám động hắn. Có thể Lý Thừa Càn không giống nhau à? Hắn là thái tử điện hạ, hắn muốn động mình, coi như quá dễ dàng. Cắn răng, Tôn Tư Đạt tiếp tục nói, thái tử điện hạ, oan uổng, đây có thể đều là oan uổng à. Thảo dân căn bản cũng không có đúng dịp lấy đoạt tiền. Ngươi nói lời này, có thể được có chứng cớ. Lý Thừa Càn ha ha cười một tiếng, ngươi muốn chứng cớ phải không? Tốt. Bản thái tử liền cho ngươi chứng cớ. Các người đem Tôn Tư Đạt như thế nào khi dễ các ngươi sự việc. cũng nói một chút đi. Lý Thừa Càn nhìn một cái những cái kia quỳ ở đại sảnh lên phổ thông người dân. Mà hắn như thế sau khi nói xong, những thứ này phổ thông người dân lập tức liền nói. Thái tử điện hạ, thảo dân năm đó trong tay có 20 mẫu ruộng tốt. Hãy cùng cái này tôn tư đạt ruộng tốt theo sát. Bất quá, cái này tôn tư đạt muốn nuốt chiếm ta ruộng tốt. Vì vậy liền phái người hủy ta hoa màu. Hơn nữa còn đem ta tiểu tôn mà bắt cóc. Nói ta nếu như không đem vậy ruộng tốt bán cho hắn, hắn liền một mực hủy ta hoa màu. Một mực bắt cóc ta tiểu tôn mà. Vì người nhà ta an toàn, ta chỉ có thể đem vậy ruộng tốt bán cho hắn. Chẳng qua là hắn cho giá tiền thật sự là quá thấp. Quá thấp à? Nhất định chính là muốn tuyệt ta đường lui. Thái tử điện hạ, thảo dân trong tay năm đó cũng có 10 mấy mẫu ruộng tốt. Ta ruộng tốt cùng tôn tư đạt ruộng tốt cách rất xa. Không quá ta ruộng tốt vùng lân cận có nguồn nước. Hắn coi trọng vậy mảnh nguồn nước, liền dùng một ít bỉ ổi thủ đoạn để cho ta đem ruộng tốt bán cho hắn. Thái tử điện hạ, hắn còn bức tử con gái ta à? Những người dân này trong ngày thường đối với tôn tư đạt là giận mà không dám nói gì. Nhưng hôm nay có thái tử Lý Thừa Càn là bọn họ trấn giữ chỗ dựa. Bọn họ lá gan có thể to lắm nhiều. Đem tôn tư đạt tội cho nói một tràng. Những người này mỗi nói một câu, tôn tư đạt lòng liền chìm xuống một ít. Làm tội của hắn được bị toàn bộ nói lúc đi ra, liền chính hắn cũng cảm thấy có chút khiếp sợ. Nhiều năm như vậy, hắn lại làm nhiều như vậy chuyện xấu sao? Nhưng mà, liền chính hắn cũng không biết mình lại làm nhiều như vậy chuyện xấu. Cùng những người dân này nói xong, tôn tư đạt cả người cũng thật không tốt. Tôn tư đạt, bây giờ ngươi còn có cái gì dễ nói? Tôn tư đạt vốn còn muốn nhắm mắt chết, không thừa nhận. Có thể mới vừa rồi những người này nói đều có chứng cớ. Hắn muốn không thừa nhận, cũng là không được à. Cuối cùng một chút, cho Lý Thừa Càn quỳ xuống. Thái tử điện hạ tha mạng, thảo dân biết lỗi rồi. Thảo dân biết lỗi rồi à? Tôn tư đạt cầu xin tha thứ. Đây là hắn một loại bản năng phản ứng. Vậy là loài người bản năng phản ứng. Lý Thừa Càn hừ một tiếng, ngay sau đó nói, nếu ngươi làm những chuyện này, liền phải trả giá thật lớn, thì phải là chuyện mình đã làm tình phụ trách. Ngươi đến, đem tôn tư đạt dẫn đi. Sau thu vấn trảm, phái người đi tịch thu tài sản. Tiếng nói rơi xuống, tôn tư đạt cả người đột nhiên liền tê liệt ngồi trên mặt đất. Hắn không nghĩ tới vận mệnh xoay ngược lại lại nhanh như vậy. Trước hắn vẫn còn ở trong phủ ôm người đẹp, ung dung tự tại sung sướng. Kết quả một cái chớp mắt, hắn thì phải ngồi xổm đại lao. Hơn nữa rất nhanh lại phải chết. Mình nhiều như vậy gia sản, há chẳng phải là tiện nghi Lý Thừa Càn. Tôn tư đạt coi như là một cái so sánh người thông minh. Hắn rất nhanh rõ ràng liền Lý Thừa Càn có ý gì. Hôm nay, lũ lụt mặc dù giải quyết, nhưng rất nhiều dân chúng gia viên bị hủy. Lương thảo không có, những người này ở và thức ăn đều là vấn đề. Lý Thừa Càn lương thảo mặc dù vận tới, nhưng hiển nhiên là không đủ. Lý Thừa Càn đây là muốn bắt bọn họ làm người tiêu tiền như rác à. Nói trắng ra, bọn họ chính là Lý Thừa Càn nuôi mập dê. Nuôi mập, tự nhiên thì cũng nên giết. Nhưng mà, hắn cũng đích xác làm những chuyện kia. Lý Thừa Càn bây giờ dùng loại này biện pháp tới trừng phạt hắn, cũng không một chút vấn đề. Để cho hắn muốn phản bác cũng là không thể. Thái tử điện hạ tha mạng. Thái tử điện hạ tha mạng à. Tôn tư đạt không ngừng kêu. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục cầu xin tha thứ. Bất quá, những thị vệ kia nhưng là căn bản cũng không có phản ứng hắn. Trực tiếp áp giải tôn tư đạt đi ngay phủ thứ sử nhà tù. Cùng lúc đó, ngoài ra một nhóm thị vệ thì vội vàng chạy đi tôn phủ, bắt đầu tiến hành tịch thu tài sản. Đây đối với bọn họ mà nói,